Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1022 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1021 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Hồ, bạn Nguyễn Hoài Nam và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì mẹ của bạn vẫn còn trẻ, vẫn chưa có gặp ba của bạn luôn. Thì chuyện này á, là mẹ kể về một người bạn rất là thân với mẹ. Mẹ kể rằng á, là hồi đó gần với lại nhà của bà ngoại á, là có nhà của bà ba. Bà ba này á, thì gia cảnh á, là ông ba đã mất sớm rồi. Bà ba có hai người con, một người con trai lớn đã có gia đình riêng. Nhưng mà chú này á, thì thời điểm đó đó là không có con các bạn. Hai người á, là cưới nhau cũng lâu lắm nhưng mà không có con, dạng như là hiếm muộn vậy đó. Còn người con gái nhỏ đó thì tên là Thúy. Cái cô Thúy này với lại mẹ của bạn á, là trạc tuổi nhau, gần nhà nhau nữa, cho nên đó là hai người chơi rất là thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thì bà ba với lại cô Thúy á, là buôn bán bánh. Bà ba thì bán ở ngoài chợ, còn cô Thúy á, thì đội một cái mâm ở trên đầu để mà đi chỗ này chỗ kia để mà buôn bán bánh bò, bánh tiêu rồi đó các bạn. Thì khi mà buôn bán bánh về vào buổi trưa á, là cô Thúy sẽ nhận đồ về nhà để mà sửa đồ cho người ta. Thì nói chung á, là cái gia cảnh nhà của bà ba á, là cũng bình thường, không giàu cũng không nghèo, đủ ăn thôi. Cô Thúy á, thì là người rất là hiền các bạn. Mà mặc dầu á, là đi buôn bán vậy đó, nhưng mà nhìn cổ xinh xắn, trắng trẻo dữ lắm. Thì mẹ của bạn với lại cô Thúy này chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai người á, là hay rủ nhau tắm sông chung nè. Rồi có nhiều khi á, là có những cái chuyện mà thầm kín chị em bạn gái với nhau á, là hai người hay tâm sự với nhau. Thì có một lần đó, mẹ của bạn với lại cô Thúy này giặt đồ ở ngay chỗ mé sông gần nhà đó. Thì nói chuyện qua lại, cái cô Thúy mới kể cho mẹ nghe. Cô Thúy mới nói rằng á, là ê mày, tao mới vừa quen một cái anh. Anh này á, thì ảnh làm nhà giáo, mà ảnh hay mua bánh của tao nè. Nhà của ảnh á, là ở bên làng bên á. Thì tao thấy ảnh cũng hiền dữ lắm. Rồi ảnh hay mua cái, ảnh để ý ảnh thương tao. Xong cái ảnh ngỏ lời tao cũng ưng rồi. À, cũng tháng mấy hai tháng nay rồi. Thì cô Thúy kể vậy cho mẹ nghe, cái mẹ cũng hả là ghẹo cô Thúy. Mẹ mới nói rằng là ủa vậy ha, trời ghê ha, hả không ngờ luôn ha, à, sao mà quen á mà không đem về để cho hả là ra mắt dì ba, ý là mẹ của cô Thúy đó, rồi á là ra mắt tao nữa nè, để tao coi coi hả là được hay không nữa. Thì lúc đó là cô Thúy cười, cô Thúy mới nói rằng là ui mới quen có một tháng mấy hai tháng này vẫn dễ gì, thôi để từ từ đi tao coi á, ban đầu á thì tao thấy là ảnh cũng hiền dễ thương lắm, cho nên á hả là tao cũng chịu rồi, nhưng mà cũng phải tìm hiểu thêm coi coi á là có hợp với mình hay không, còn nếu mà hả là hợp hết á thì tao sẽ hả là đưa về nhà. Rồi hả là sẽ ra mắt mày mà mày lo gì. Đó ha, là bắt đầu hai người cũng cười rồi á là lại nói qua cái chuyện khác. Xong rồi sau cái ngày hôm đó đó là bẵng đi một thời gian khoảng mấy tháng sau nữa. Thì nói chung á là trong mấy tháng đó thì hoàn toàn bình thường. Mẹ kể rằng á là cô Thúy này á thì buổi sáng vẫn là đi bán bánh. Rồi là chưa dài cũng hả là sửa mai đồ. Cô Thúy cũng vui vẻ bình thường, gặp mẹ là cũng mấy ngày gặp lần, nói chung là rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà sau đó đó là tự nhiên là một thời gian mấy ngày luôn là mẹ không có thấy cô Thúy. Mà qua kiếm thì thấy rằng là cái ống khóa khóa đằng trước nhà, là có nghĩa là không có ai ở trong nhà hết. Cho nên là mẹ mới nghĩ trong bụng rằng là không biết rằng là nhỏ này nó đi đâu. Mấy ngày trời rồi là mình không có gặp nó gì hết trơn á, không biết là nó đi đâu nữa. Mà cứ qua kiếm thì thấy là khóa cái ống khóa trước nhà. Thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn mới đi ra ngoài chợ, mới gặp bà ba, mẹ của cô Thúy á. Thì lúc đó là mẹ mới hỏi bà ba, mẹ mới hỏi rằng là dì ba sao mấy bữa nay là con không có gặp Thúy, bộ nó đi đâu hả dì ba? Cái bà ba mới trả lời, mới nói rằng là đi đâu, nó bị bệnh, nó nằm ở nhà, mấy bữa nay hả nó bị cảm, bị sốt, rồi là đâu có buôn bán, đâu có làm ăn gì được đâu. Mà tao thì tao mắc buôn bán, cho nên hả là tao đi thì tao khóa cái cửa ngoài, nó nằm trong nhà chứ đâu mấy ngày rồi. Cái xong cái mẹ nói trời hèn chi, bữa giờ con qua con kiếm mà con cứ thấy khóa cửa ngoài, con cứ tưởng rằng là hả nói với dì ba đi đâu không à. Xong cái hả bà ba còn nói rằng là ui nay chắc nó khỏe rồi, chắc mai nó đi bán lại đó. Thì bắt đầu là qua cái ngày hôm sau nữa, thì trưa hôm đó đó là mẹ đứng trước cửa nhà, mẹ mới thấy cô Thúy là xách cái mâm về. Thì mẹ mới chạy qua, mẹ mới nói trời ơi mấy bữa nay hả tao không gặp mày, tao có tưởng mày đi đâu không à, ai biết mày bệnh đâu. Mà lúc đó nha, cái gương mặt của cô Thúy là tuy rằng đã khỏe rồi nhưng mà nhìn buồn buồn mệt mỏi làm sao đau ngộ dữ lắm. Thì mẹ mới nói rằng là mày khỏe chưa mà mày đi bán lại vậy, tao thấy cái mặt mày hả vẫn còn hả là xanh xao dữ lắm, xong nghỉ thêm mấy ngày nữa. Thì cô Thúy mới lắc đầu mới nói rằng tao khỏe rồi mẹ ơi, chắc là do sáng giờ đi tới đi lui buôn bán cho nên hả là nhìn tao mệt, chứ thật ra là tao khỏe rồi, mấy bữa nay là tao bệnh tao nằm trong nhà. Nhưng mà thiệt sự rằng là cái lúc đó mẹ nhìn thấy gương mặt của cô Thúy là nó cứ mang mát buồn sao á, nhưng mà mẹ không có, giống như là mẹ hỏi mà cô chỉ lắc đầu, cô nói rằng là tao hả do là đi sáng giờ tao mệt thôi, không có gì đâu, thôi mày về đi, tao vô nhà tao nghỉ đó. Thì mẹ mới đi về, cô Thúy đi vô nhà ha, thì cứ tưởng rằng là cô Thúy bệnh thôi. Nhưng khoảng mấy ngày sau á, cái ngày hôm đó là sáng, hôm đó là mẹ thức sớm, mới có 5 giờ sáng là mẹ thức. Mà bình thường là khi mà mẹ thức là mẹ sẽ quét sân nè, rồi quét nhà, quét cửa, nấu nước rồi ha. Thì mẹ mới đi ra đằng trước mẹ quét sân. Lúc này là trời nó đã là đang chuẩn bị sáng, tờ mờ sáng á các bạn. Thì mẹ mới nhìn qua bên nhà cô Thúy là mẹ mới thấy là cô Thúy đi ra ngoài. Mà khi mà nhìn thấy cô Thúy là mẹ còn thấy cô mặc cái bộ đồ mới dữ lắm, là cái quần bà ba mà cái quần trắng phi bóng đó các bạn, rồi cái áo bà ba, nói chung là nhìn cái bộ đồ mới so với lại những cái bộ đồ mà bình thường cô Thúy hay mặc. Thì cô Thúy mới đi ra. Cái lúc đó đó là mẹ tính rằng là để chạy qua hỏi coi giờ này nó đi đâu sớm như vậy. Thí dụ như là bình thường cô Thúy mà đi bán bánh là cũng không có đi sớm như vậy, khoảng chừng 6 giờ mấy cô Thúy mới đi. Mà sao hôm nay mới có 5 giờ mấy mà đã đi rồi. Thì lúc đó đó là mẹ mới quay vô để mà để cái chổi vô á, quay ra thì thấy rằng cô Thúy đã hả là đi leo lên một chiếc xích lô chạy đi rồi. Thì lúc đó đó là mẹ nghĩ rằng là ủa nhỏ nãy nay nó đi đâu vậy ta, chắc là nó đi đám gì đâu á, tại vì thấy là mặc cái bộ đồ đẹp dữ lắm, cho nên đó là mẹ cứ nghĩ rằng cô Thúy đi đám chỗ nào thôi. Xong rồi nguyên ngày đó cũng bình thường ha. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ tối ngày hôm đó thì mẹ với bà ngoại của bạn á là đang ở trong nhà, tự nhiên nghe cái gì mà rần rần ở ngoài, cho nên nó là mẹ với bà ngoại mới đi ra ngoài coi. Thì khi mà ra ngoài mẹ dòm lại ha, là mẹ thấy cái người bạn của mình mà mẹ nói rằng á là cái cảnh tượng đó nó ám ảnh mẹ cho tới tận bây giờ luôn, là mẹ thấy rằng á là người ta chở cô Thúy về trên một cái chiếc xe ba bánh. Mà cái lúc mà người ta ẵm cô Thúy xuống, tại vì mẹ với lại bà ngoại thấy đông bên kia quá cũng chạy qua coi, thì thấy rằng là người ta ẵm cô Thúy xuống á, mà hồi sáng là cô Thúy mặc cái áo bà ba, cái quần màu trắng, rồi cái áo cũng màu trắng mà dạng trắng ngà đẹp dữ lắm. Mà bây giờ á là nguyên cái áo của cô Thúy máu me không các bạn, máu mà ta nói nó chảy lên láng luôn, chảy dính áo rồi dính quần từ lưa hết trơn. Trời ơi hả, cảnh tượng đau lòng lắm, khiến cho mẹ sợ vô cùng luôn nha. Mấy ngày sau mẹ vẫn còn sợ. Mẹ kể rằng là khi mà người ta rinh cô Thúy vô nhà bà ba rồi, là lúc đó là có anh của cô Thúy về nữa, rồi bà ba nè, rồi chị dâu của cô Thúy, rồi hàng xóm láng giềng người ta rất là đông luôn. Rồi có thêm một người á là ở nhà trên chợ á, là cái người này cũng đi một cái chiếc xe xích lô đi lại, thì người đó mới nói rằng là cô Thúy bị đâm chết. Đó, kể vậy đó. Thì lúc mà nghe vậy cái mẹ ngỡ ngàng ở trơn, trời sao tự nhiên bạn của mình nó hiền thấy mồ, sao tự nhiên đó là nó lại bị hả người ta đâm chết là sao? Là sao vậy? Thì khi mà vô á thì mới biết rằng á là cái ngày hôm đó đó, cái bà đó bà kể rằng là buổi sáng hôm đó đó là bà thấy cô Thúy ngồi trong quán cà phê chung với lại một người đàn ông, mà cái ông đó đó là ổng đi chiếc xe đạp. Thì hai người nói chuyện với nhau xong cái không biết làm sao á mà thấy cái ông đó ổng đứng dậy ổng đi. Rồi ổng đi ra, cái ổng lấy xe đạp ổng đi luôn. Còn cô Thúy ngồi đó, cái ngồi cô Thúy cũng đi ra, thì cái bà này bà thấy rằng á là cái gương mặt của cô Thúy rất là buồn, mà dạng giống như là mới khóc xong á các bạn, là con mắt vẫn còn ngấn lệ. Xong cái khi mà cô Thúy vừa bước ra ngoài, đang hả là giống như là đang đứng bơ vơ mà dạng gương mặt buồn dữ lắm, thì tự nhiên có một cái thằng á nó chạy trong chợ chạy ra, mà nó đội một cái nón sụp sụp cái mặt, không ai thấy rõ được cái mặt của nó hết. Thì nó chạy ra là nó đâm cô Thúy hai nhát các bạn. Nó cầm dao nó đâm cô Thúy hai nhát, mà lúc đó là người ta không biết đâu. Người ta không biết đâu. Xong cái khi mà nó chạy đi rồi, tự nhiên là nó chạy thẳng vô trong chợ luôn, thì nhìn lại là thấy cô Thúy là người máu me không. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu hả là xôn xao hết lên, mới kêu một cái ông ba gác gần đó đó là chở cô Thúy vô trong trạm xá để mà cấp cứu. Nhưng mà khi mà đưa cô Thúy vô, rồi có những cái người bạn mới chạy xuống chợ này để mà kêu bà ba, rồi kêu hả là anh hai của cô Thúy chạy vô trong trạm xá. Thì khi mà vô trong trạm xá thì bác sĩ nói rằng là cô Thúy là do bị đâm sâu quá, cho nên nó là không có cứu được các bạn, mà bây giờ cô Thúy tử vong rồi do mất máu quá nhiều. Với lại là bác sĩ còn nói thêm rằng là cô Thúy có thai. Có thai là cũng 2 tháng mấy, 3 tháng rồi, và cái thai cũng mất luôn. Thì lúc mà nghe cô Thúy có thai vậy ha, là rất là nhiều người ở đó, là có bà ba, rồi có anh của cô Thúy, rồi có những cái người quen mà người ta lo lắng cho cô á, là ai cũng ngỡ ngàng hết. Bà ba mới nói rằng trời trời sao nó có thai, sao nó có thai được, trong khi á hả là đâu có chồng đâu. Người ta cũng xôn xao cả lên. Thì đó, xong cái hả là mấy cái ngày đám tang ha, thì do là mẹ là bạn thân mà, cho nên á hả mẹ với bà ngoại cũng qua để mà phụ sự đám tang. Rồi á là hả cho tới khi mà chôn cô Thúy rồi á thì mọi người mới ngồi lại, thì mọi người mới nói rằng á là cái thằng đó đó là nó đã có vợ rồi. Nó có vợ rồi, nhưng mà dạng giống như là ban đầu á là cô Thúy không có biết các bạn, nó giấu. Nó giấu xong rồi mấy cái ngày mà cô Thúy bệnh á là mấy cái ngày mà cô Thúy nghe đó là râm ran là cái người đàn ông mình quen là đã có vợ rồi, cho nên nó là cô Thúy mới buồn, cô Thúy bệnh. Thì cái ngày mà đi gặp cái người đó là sáng là đi gặp cái người đó ha, thì mẹ thấy cô Thúy đó là buổi sáng hôm đó là gặp cái người đó, thì nói chung là gặp để mà nói rõ coi là có phải là anh có gia đình hay không. Thì cuối cùng là cái thằng cha này là chả thú nhận là chả có gia đình rồi. Rồi hả, chả nói với cô Thúy là thôi bây giờ hả, giống như là để cho anh chả về ly dị vợ của anh chả đi. Xong rồi anh chả với cô Thúy mới cưới nhau, nhưng mà cô Thúy không có chịu. Đó, thì khi mà cô Thúy với lại cái người này quen nhau là vợ của thằng cha kia cũng biết. Nhưng mà vợ bên cha kia là nhà giàu lắm các bạn, có tiệm vàng lớn dữ lắm. Rồi cái hờn ghen của người phụ nữ mà, cho nên là cái bà đó đã mướn người để mà xử cô Thúy. Thì hả cái thằng quỷ mà nó nhận á, là nó lỡ tay đâm sâu quá. Thì bà ba cũng biết cái điều đó, nhưng mà thiệt tình á là trong cái xã hội thời đó đó, là các bạn biết là những cái người mà nhiều tiền thì lúc nào cái tiếng nói của họ cũng có trọng lượng hơn. Mà bên nhà của bà ba thì nói chung là không phải là nghèo, mà dạng dự đủ ăn thôi, cũng không thể nào mà thưa kiện người ta. Tại vì á là bà ba nghĩ rằng con của mình á, thứ nhất á là bị người ta đồn rằng con nhỏ này nó giật chồng người ta, nó giống như là một cái người thứ ba, nó quen chồng của người ta rồi, nó chữa quan như vậy rồi mới bị hả là chết quan như vậy. Là bà ba nghĩ rằng á là thôi bây giờ con của mình là giống như nó lầm lỗi với người ta, nó lầm lỗi, nó quen chồng người ta thì người ta hờn ghen rồi hả, bây giờ nếu mà mình đi thưa đi kiện mà nhà người ta thì dạng giống như là nhà có thế lực, con tiệm vàng giàu có rồi hả, mắc công nó hả ghét mình, xong cái nó tìm cách nó phá, nó hại mình, mình không yên với nó, cho nên á là cuối cùng á là gia đình của bà ba đã bỏ qua luôn, không có thưa kiện gì được hết. Còn cái thằng mà đâm cô Thúy á là nó chạy đi trốn mất tiêu, có ai bắt được nó đâu. Bây giờ mà đi thưa kiện ra thì bằng chứng nào mà mình nói là cái bà kia là đó. Thành ra là gia đình của bà ba đã bỏ qua luôn các bạn. Thì sau đó là mẹ của bạn á, bản thân của mẹ thì mặc dầu là thương cô Thúy dữ lắm, khi mà biết là bạn của mình như vậy, nhưng mà mẹ vẫn sợ, là tại vì thấy cái hình ảnh cô Thúy bị đâm mà máu tà le hết trơn, cho nên nó là mẹ sợ dữ lắm. Thì qua tới cái ngày mà mở cửa mã của cô Thúy ha, thì mẹ nói rằng trong những cái ngày sau là mẹ không dám ngủ một mình, mà xin bà ngoại là cho ngủ chung với bà ngoại của bạn. Thì cái ngày mà đúng cái ngày mở cửa mã của cô Thúy đó, thì đêm đó là mẹ nằm mơ. Trong cái giấc mơ mẹ thấy mình ngồi ngay chỗ cái mé sông, mà bình thường hai đứa hay ngồi giặt đồ ngay chỗ đó đó, là mẹ thấy mình ngồi đó, rồi thấy cô Thúy ngồi đối diện. Thì mẹ sợ dữ lắm, tại vì cái phía của mẹ là mẹ biết rằng là bạn của mình nó chết rồi, mà bây giờ mình thấy nó đây đang sợ hãi. Nhưng mà khi nhìn lại thì mẹ thấy rằng là cái cô Thúy này đang khóc các bạn, đang khóc cái xoay qua nhìn mẹ nói rằng mẹ ơi, tao khổ quá mẹ ơi, người ta lừa gạt tao cho nên nó hả, tao tin lời người ta vậy đó, tao tin lời ông bướm vậy đó, thành ra là tao không biết tao khổ quá mẹ ơi, tao hả cảm thấy nhục nhã khi mà mẹ của tao hả, tao chết nhưng mà mẹ của tao, gia đình của tao nhục nhã, với lại hả là giờ bà con hàng xóm láng giềng người này người kia nhục nhã với xã hội, là tao giống như tao giật chồng người ta rồi hả, tao chữa quan giật chồng người ta chữa quan rồi mới bị chết quan, tao khổ quá mẹ ơi, tao khổ dữ lắm. Xong cái khi mà thấy cô Thúy khóc vậy, cái tự nhiên mặc dầu mẹ sợ nhưng mà lúc đó thương người bạn mình quá, cho nên nó là mẹ cũng khóc theo luôn các bạn. Mẹ thấy rằng trong giấc mơ là mẹ khóc theo người bạn của mình, rồi không còn sợ người bạn của mình nữa. Xong cái cô Thúy mới say qua, cô Thúy mới nói rằng là mẹ ơi, bây giờ tao chết rồi á thì mày hả là bạn thân của tao, mày sau này lo tiếp mẹ tao giùm, nói vậy đó, lo tiếp mẹ tao giùm nha, lo tiếp mẹ tao giùm nha. Rồi cái mẹ của bạn giật mình thức dậy, khi mà giật mình thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ là giống như là có một cái người đứng ngay chỗ cửa sổ, rồi bây giờ người đó rời đi là mẹ vẫn thấy người đó lướt qua một cái, thì mẹ sợ lắm. Cái mẹ mới ôm hả là bà ngoại của bạn, cho tới sáng ngày hôm sau mẹ mới qua đốt nhang trên bàn thờ của cô Thúy đó, rồi mới kể lại cho hả là bà ba nghe. Thì khi mà bà ba nghe, bà ba khóc quá trời luôn, khóc dữ lắm các bạn, trời ơi, đau khổ quá trời mà. Thì bắt đầu là trong khoảng thời gian là từ khi mở cửa mã cho tới cái ngày thứ 49 là hoàn toàn không có chuyện gì. Người ta cũng đồn với nhau là cô Thúy là lấy chồng người ta, rồi chữa quan, rồi mới bị chết quan vậy ha. Rồi có người thì binh vực, có người thì nói rằng là bên vợ người cha kia ác quá, ghen cái gì mà muốn giết người ta luôn rồi. Thì nói chung nó sẽ có hai cái luồng ý kiến của xã hội mà các bạn. Thì sau đó là tới ngay cái ngày 49 là buổi chiều hôm đó là mẹ của bạn hay tin, người ta nói với nhau rằng là cái người thầy giáo mà quen với cô Thúy là cái thằng cha này đã chết rồi. Thì mẹ mới hỏi là người ta nói rằng là không biết làm sao mà nó chạy ở trên cái đường ruộng á, xong rồi chạy xe đạp nha, mà bị té cái, bị sốc cái cây á các bạn, cái cây đâm vô bụng, cho nên nó là chết tại chỗ luôn. Mà cái chỗ của ông này mất ha, là chỉ cách cái ngôi mộ của cô Thúy là chưa tới 600 mét nữa, là trong vòng nửa cây số thôi, là chỉ cách cái ngôi mộ của cô Thúy là nửa cây số thôi. Cho nên nó là người ta đồn rằng là cô Thúy đã xô cái thằng cha này, người ta đồn như vậy đó. Thì sau đó đó ha, là khoảng mấy ngày sau khi mà mẹ qua bên nhà của bà ba, thì bà ba mới kể. Bà ba mới nói rằng là ngay cái buổi sáng ngày 49 của cô Thúy á, là ngay buổi sáng hôm đó là cái thằng cha thầy giáo đó tới. Chả tới nhà, chả mới hả là, ban đầu thì dạng giống như là hồi đó bà ba biết rằng con của mình quen thầy giáo chứ bản thân bà ba không có biết mặt, không có biết mặt cái người này. Khi mà người này chạy xe đạp tới xin vô để mà thắp nhang lên bàn thờ á, là bà ba không biết luôn. Thì hỏi qua hỏi lại thì mới biết rằng là cái người này quen với con mình, lấy con mình có thai mà bà khóc. Thì cái ông này ông cũng khóc nữa, ông mới nói rằng là bác ơi con xin lỗi bác, con xin lỗi bác nhiều lắm, con thương em Thúy dữ lắm, con thương dữ lắm. Tại vì hồi đó hả, ba mẹ con á là bắt con phải cưới vợ con bây giờ nè, mà con không thương vợ con hả, hai người không có hợp tính nhau, cho nên á hả là con sống vậy cho tới khi mà con gặp em Thúy á, là em hiền. Em hiền cho nên á là con đem lòng con thương. Rồi ban đầu con nói dối với Thúy là con nói rằng con không có gia đình, cho nên á là Thúy mới chấp nhận quen con. Quen thời gian qua lại thì hả, khi mà Thúy có thai con cũng không biết luôn. Đó là cái ông này cũng không biết rằng cô Thúy có thai nha các bạn, là ông nói là Thúy có thai con cũng không biết luôn. Rồi hả, tới khi mà Thúy nghe người ta nói con có vợ đó, thì hôm đó là Thúy hẹn gặp con để mà hỏi con cho ra lẽ, là ngay cái ngày mà cô Thúy mất đó các bạn, là Thúy hỏi con ra lẽ thì con có thú thiệt rằng là anh có vợ rồi. Nhưng mà bây giờ anh thương em quá, anh yêu em quá rồi, vợ của anh với anh đó là sống với nhau không hạnh phúc, anh không có thương cổ, cho nên đó là thôi bây giờ em cho anh cơ hội đi, anh về á là anh chia tay với vợ anh rồi anh sẽ cưới em đàng hoàng, em cho anh cơ hội đó. Nhưng mà cô Thúy không chịu, cô Thúy nói rằng không, tại vì anh đã có vợ rồi, bây giờ nếu mà anh làm như vậy em mang tiếng dữ lắm, em hả là không có đến nỗi nào mà muốn lấy chồng người ta, cho nên thôi em với anh dứt khoát từ hôm nay là không có gặp nhau nữa, em không có muốn gặp anh nữa, anh về với vợ anh đi. Thì cổ không có chịu, mà cổ cũng không có nói cho con nghe rằng là cổ có thai, con không biết rằng cái chuyện cổ có thai nữa cô bác ơi. Rồi hả là khi mà cổ nói như vậy thì con đi về, con không ngờ rằng là vợ của con kêu người giết cổ. Trời ơi, khi mà nói tới đó hả, bà ba khóc quá trời luôn, khóc quá trời. Thì cái ông này nè các bạn, nói qua nói lại thì ông xin lỗi, ông xin lỗi xong cái cuối cùng ông đưa một cái túi màu xám, thì trong đó là có vàng trong đó. Thì ông mới kêu bà ba là bây giờ bác nhận cái tiền này của con, vàng này của con, để mà lo trong nhà vậy đó. Thì hả, bác tha thứ cho con vậy đó ha. Nhưng mà bà ba không nhận. Bà ba nói rằng là thôi cậu đem về đi, tôi không nhận đâu hả, cậu làm ơn cậu về đi, đừng có đem phiền phức tôi, gia đình tôi á là muốn bình yên, tôi không có muốn là sùm nữa, thôi cậu đem tiền về tôi không nhận đâu nha. Cái hả, bà ba đi vô trong. Thì ông này á là ổng mới về các bạn. Và khi mà bà ba đi ra đằng trước á là ổng đang dắt xe ra ngoài nha, mà ổng còn nói với vô bà ba nghe vậy nè, con về nha bác, con đi thăm em Thúy đây, rồi con cũng ở lại với hả là cổ luôn, là con đi nha bác. Xong cái ổng đi, ổng đi thiện hồi sao bà ba vô, xong cái dọn dẹp nhà các bạn, thì thấy rằng là ở trong cái trái dừa mà người ta để cái ấm trà hồi xưa đó, là hả bà ba mở cái trái dừa ra, thấy cái túi vàng ổng để trong đó, đem ra thì là túi vàng đó ha. Thì bà ba không biết làm sao hết. Thì ai về cho tới chiều hôm đó là hay tin là cha này á chả chết rồi, là chả đi ra ngoài thăm mộ của cô Thúy, xong rồi không biết làm sao mà lại mất như vậy. Thì người ta đồn rằng là cô Thúy xô ổng các bạn. Thì lúc đó đó là sau khi mà cái ông này mất ha, là ngay ổng mất ngay cái ngày thứ 49 của cô Thúy luôn. Thì sau đó khoảng mấy ngày đó, thì cái hôm đó đó là bà ba nằm mơ thấy cô Thúy, thấy rằng là cô Thúy về. Cô Thúy mới nói với bà ba khóc quá trời luôn, xin lỗi, nói má ơi má, con xin lỗi má, con chết rồi mà con còn để cái tiếng xấu cho gia đình, con còn bôi cho chết cháu vô mặt má nữa, má tha lỗi cho con, bây giờ con chết rồi con không phụng dưỡng má được. Má ơi má, con có hồi đó con đi làm á, con kiếm tiền, con có để dành được là mấy chỉ vàng, con để trong hộp gỗ, con để trong cái hốc ở dưới gầm giường, má đem ra để mà má xài nha má. Má ơi bây giờ hả, anh Năm, cái thằng cha đó là tên Năm các bạn, anh Năm á, ảnh theo con rồi, ảnh theo con với lại hả là với con rồi, ảnh đi theo hai mẹ con rồi. Má ơi má, má nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe. Thì sau đó là bà ba giật mình thức dậy mới biết rằng mình trải qua một giấc mơ. Thì cái chuyện như vậy ha là cũng bình thường, không ai thấy cô Thúy hết, cô Thúy không có nhát ai nha các bạn. Nhưng mà cho tới khoảng mấy năm sau thì bắt đầu là cái ngày hôm đó là ngay cái đám giỗ của cô Thúy luôn. Thì cái bà vợ của cái ông Năm đó đó, thì cái lúc mà ổng mất á là bả cũng lo đánh tan đồ lớn dữ lắm. Xong rồi khoảng mấy năm sau thì ngay cái ngày đám giỗ của cô Thúy là bả có gửi đồ xuống, mà bả không có xuống, cái bà vợ nha, là bả không có xuống. Thì bả có gửi đồ xuống nhưng mà bà ba không có nhận, bà ba kêu người ta đem về đi, trả về đi, tôi không có nhận đâu, tôi không có muốn hả là rắc rối nữa. Nhưng mà người ta nói rằng là cô kia cổ gửi đồ, cổ muốn xin lỗi vậy đó, nhưng mà bà ba nhất quyết là không nhận, không nhận là không nhận các bạn. Thì sau đó ha là thêm khoảng một năm nữa thì nghe tin rằng là cái bà đó bà mất, bà mất là do bị bệnh ung thư, mà nghe đâu á hả là coi như tài sản ruộng đất gì là tiêu tùng hết trơn các bạn, mắc nợ rồi bán trả nợ cho người ta, xong rồi á là bản thân cũng bị mắc bệnh ung thư rồi mất đi. Thì người ta cũng đồn rằng là do sống ác quá cho nên nó hả là mới bị quả báo như vậy. Thì sau khi mà cái bà kia mất rồi ha, thì khoảng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó, không xin lỗi các bạn, khoảng một năm sau là ngay cái gần cái ngày đám giỗ của cô Thúy á, là tự nhiên bà ba lại nằm mơ. Thì trong cái khoảng thời gian mà mấy năm trời như vậy là cái người anh hai của cô Thúy là không có con nha các bạn, cũng chạy chữa rất là nhiều nhưng mà không có con, là người ta nói là hiếm muộn vô sinh luôn rồi đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó bà ba nằm mơ, trong cái giấc mơ á là bà ba thấy hả là cô Thúy về, mà cái gương mặt của cổ tươi tỉnh dữ lắm, đẹp thiệt là đẹp luôn, mà cổ ẵm hai đứa con gái xinh xắn dữ lắm. Cái hả là về cái cười với lại bà ba, xong rồi hả nói má ơi má ẵm phụ con đi, má ẵm phụ con đi. Thì bà ba thấy rằng mình đưa tay mình đón một đứa, còn một đứa thì cô Thúy để xuống để kế bên bà ba vậy đó. Rồi hả là bà ba nhớ ha, trong giấc mơ đó là cảm giác như vui mừng dữ lắm. Xong rồi cái bà ba mới giật mình dậy, mới biết rằng mình mơ. Thì sau đó là khoảng thừng mấy tháng nữa, tự nhiên hả là cái người vợ của anh hai của cô Thúy mang thai các bạn, mà trong khi cưới nhau rất là nhiều năm, chạy chữa nhiều dữ lắm mà không có con, mà bây giờ tự nhiên hay tin mang thai. Cho tới khi hả mà sanh á, là sanh ra hai đứa con gái, là sinh đôi. Trời ơi, lúc đó hả bà ba suy nghĩ, tự nhiên nhớ lại cái giấc mơ và tự nhiên nhớ rằng là trời, hồi cái đợt hả tự nhiên mình thấy Thúy nó về, nó đưa cho mình hai đứa con gái thấy cưng dữ lắm, mà bây giờ con dâu mình nó đẻ hai đứa con gái, không lẽ là Thúy nó về nó cho đó ha. Thì sau đó là không còn thấy cô Thúy về nữa, là coi như là cổ đi luôn đó các bạn. Rồi sau này hai đứa nhỏ này nó lớn lên ha, thì thấy rằng cái nét mặt á là y như cô Thúy hồi lúc còn nhỏ vậy đó, càng lớn là càng giống cô Út của mình. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn ở Bình Dương, bạn đã được nghe mẹ của bạn kể lại, rồi bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy cái câu chuyện này nó là sao? Thì thường á là người ta hay chửi những cái người mà thứ ba dữ lắm. Còn cái câu chuyện này thì mình thấy mình có chửi được không các bạn? Riêng hả là Thi thì Thi thấy rằng đó là Thi chửi không được, không chửi được. Mặc dù mình trách những người thứ ba nhưng mà mình, tại vì có rất là nhiều ông là coi như dẻo miệng dữ lắm, lúc nào hả mà tới với lại hả bồ á là lúc nào cũng nói rằng anh sống không hạnh phúc với vợ anh không yêu vợ anh rồi đó, hoặc là giấu luôn. Có nhiều ông á là dám yếm luôn cái chuyện mà mình đã có gia đình, mình có hả là vợ rồi nhà, là giấu luôn, làm như mình trai tân vậy đó, rồi theo con gái người ta cho tới khi mà yêu sâu nặng quá rồi cái ngã ngửa ra là đã có vợ rồi. Thì có nhiều cô đã bị như vậy. Rồi có nhiều cô thì do là những cái lời dụ ngọt đó, cho nên đó là bạn muốn gửi cái câu chuyện này á, bạn nhắn nhủ rằng là những bạn gái khi mà quen hả là mấy ông á thì nên tìm hiểu trước, nên coi á là cái hoàn cảnh của mấy anh chả làm sao, nhà cửa làm sao, rồi vấn đề á là hôn nhân gia đình mấy anh chả đã có vợ con chưa, hay là vẫn còn độc thân, hay là đã ly hôn sao, thì mình phải hiểu rõ được cái điều đó rồi mình hãy yêu, hãy trao thân các bạn. Chứ nhiều khi á mình nghe cái mình xui xui cái mình quen mình thương sâu đậm quá, tới khi mà biết có vợ rồi á, đau khổ dữ lắm. Mà bản thân cô Thúy này là ban đầu không biết, cho tới khi biết á, thì cổ vẫn nhất quyết là cổ chia tay mà. Tại vì cái ông này nói rằng á, là thôi em cho anh cơ hội, anh về anh chia tay vợ anh, ly dị vợ anh rồi anh cưới em đàng hoàng mới để em mang tiếng. Nhưng mà bản thân cổ là cổ không có chịu, là ông này ông kể lại mà, là Thúy không có chịu. Mà không ngờ rằng là vợ đã cho người để mà hả xử cô Thúy như vậy. Thì mình cũng không biết làm sao, mình khi mà nghe chuyện này thiệt tình là Thi không biết trách ai. Bản thân người nào cũng có lỗi cả. Người thì hả quen mà không tìm hiểu, chẳng hạn như cô Thúy. Người thì tham lam, có vợ rồi còn có muốn thêm bồ. Người thì có chồng rồi ghen tuông. Mà người ta chồng, thí dụ như chồng người ta đi như vậy thì ai mà không ghen, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, đúng không các bạn? Thì đương nhiên phải ghen rồi, nhưng mà ghen đến cái mức mù quáng mà muốn lấy mạng người ta như vậy là rất là đáng trách. Và cái chuyện đó là một tội ác các bạn ha. Thì hy vọng rằng khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm, giống như lời của bạn nhắn nhủ là mình nên tìm hiểu cái hoàn cảnh của người ta các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thi không nghĩ rằng cái câu chuyện này nó dài, cho nên nó là Thi đọc tới mấy chuyện của ba bạn lận. Thì thôi bây giờ 31 phút rồi, cho nên nó là Thi kể thêm một chuyện nữa thôi. Tại vì bây giờ đã 10 giờ 35 phút tối rồi, hôm nay Thi về trễ thì kể trễ. Thì chuyện này cũng là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Thì câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng á là có một lần đó, nhà của bạn thì Bến Tre, bạn có gia đình rồi. Thì nhà bạn của bạn á là ở Cái Bè, Tiền Giang. Nhà nó có đám, cho nên nó là có mời hai vợ chồng của bạn lên để mà giữ đám. Thì hai vợ chồng của bạn đi cũng bình thường. Đi thì cho tới chiều hôm đó ha, là bắt đầu là cũng ngồi, bắt đầu ngồi lại vui mà các bạn, cho nên ngồi tới tối luôn. Tới tối luôn thì bắt đầu hai đứa mới đi về. Nhưng mà khi mà đi về thì thấy đường là nó xa, với lại nó có vẻ là nó vắng, cho nên là bạn mới kêu chồng bạn rằng là thôi anh ơi, không ấy mình kiếm cái nhà nghỉ nào mình vô mình ngủ đỡ một đêm, sáng mai mình về sớm. Chứ giờ cũng tối rồi mà đường xa em cũng sợ nguy hiểm. Cho nên đó là chồng của bạn cũng hả là đồng ý liền. Thì sau đó là cũng đi kiếm vậy đó, thì cuối cùng kiếm được cái nhà nghỉ cũng vô. Khi mà vô thì bạn thấy rằng cái nhà nghỉ này khá là vắng. Mà bản thân bạn thì từ nào tới giờ, thí dụ như đi đâu chơi á mà có ở khách sạn á, là bạn xông thẳng bạn vô, chứ không bao giờ mà làm những cái thủ tục chào phòng xin xỏ trước cả. Thì đó là bình thường như vậy. Nhưng mà không hiểu sao khi mà vô trong cái chỗ nhà nghỉ này á, tự nhiên bạn hơi nó sợ sợ hơn sao. Cái trước khi vô phòng bạn mới làm thủ tục gõ cốc cốc cốc 3 cái để mà xin phép. Thì sau đó là bạn vô, do là nguyên ngày ăn uống rồi hả cũng mệt mỏi, cho nên nó là chồng bạn với bạn á là nằm xuống cái là ngủ liền luôn. Thì trong cái lúc mà ngủ á là bạn đã nằm mơ, bạn nói rằng á là trong giấc mơ tự nhiên thấy em ngồi, chồng của em ngồi cúi cái mặt vậy nè. Mà trong cái vía của em á, em biết rằng chồng của em bị ma nhập. Cái lúc đó hả, tự nhiên em gan lắm. Em mới nói rằng á, là mày ngon mày nhập tao nè. Mày đừng có hả nhập vô người chồng tao. Thì lúc này á, khi mà em nói xong cái câu đó ha, tự nhiên cái người của em á, nó tê chị. Nó tê mà nó khó chịu, giống như là mình không có điều khiển được cái cơ thể của mình vậy đó. Tự nhiên nó tê xong cái, tự nhiên lúc đó em lại nhớ lại là người ta hay nói rằng, thí dụ như nếu mà có gặp những cái chuyện gì á, là mình chỉ cần Nam Mô với Đà Phật, mình thoát liền. Thì bạn mới niệm, bạn niệm Nam Mô với Đà Phật, Nam Mô với Đà Phật. Thì khi mà bạn niệm vậy bạn mới giật mình thức dậy. À, là khi giật mình thức dậy mới biết rằng trời ơi nãy giờ mình nằm mơ, chứ đâu phải thiệt đâu. Giờ qua thấy ông chồng đang ngái o kế bên. Xong bạn còn ngồi dậy, bạn còn rót ly nước bạn uống. Thì sau khi mà ngồi dậy rót ly nước uống, các bạn nhìn xung quanh phòng, bạn thấy hơi sợ sợ. Rồi mới nãy nhìn thấy cái giấc mơ đó cũng sợ, cho nên bạn mới lên trên mạng á, bạn mở chú đại bi. bạn nghe xong cái bạn đọc theo, có chữ giống karaoke đó các bạn, là bạn đọc theo. Mà bình thường nha, chồng của bạn rất là khó ngủ. Thí dụ như nếu mà bạn nằm kế bên mà bạn ngồi dậy đi uống nước, rồi bạn mở điện thoại, bạn nhẩm nhẩm theo như vậy, rồi ánh đèn của điện thoại nó sẽ khiến cho chồng bạn giật mình liền. Tại vì cái con người chồng bạn rất là khó ngủ, mà không hiểu sao hôm nay chồng bạn lại ngủ rất là sai, hoàn toàn không có biết bạn làm gì cả. Thì sau đó là bạn thấy rằng là thôi đi ngủ, ráng ngủ đi. Thì lúc này bạn mới bỏ điện thoại xuống, xong cái bạn mới nhắm mắt lại. Nhưng mà thiệt tình đó là chưa có ngủ đâu, không hề ngủ nha các bạn, chỉ mới nhắm mắt lại thôi. Tự nhiên nghe cái gì hả là nó sột soạt, bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn thấy rõ ràng một ông, cái ông này khoảng chừng 40 mấy tuổi, cái đầu ổng xoăn vậy nè, cái mặt trắng bệch à, nhìn thấy ghê lắm. Ổng lại ngay chỗ chồng của bạn đang nằm, ổng nằm xuống người chồng của bạn. Trời ơi, khi mà bạn thấy như vậy cái ha, mà bạn nói nha, lúc đó em khều móc mà em không móc được chồng em gì hết trơn. Tính là kêu chồng vậy mà không kêu được, người cứ ngắt luôn. Cho nên đó là bạn mới niệm Phật. Bạn niệm vậy đó. Cha này còn hỏi: mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật hả? Mày muốn niệm Phật không? Tao niệm cho mày nghe. Cái ổng còn niệm nha, là Nam Mô A Di Đà Phật. Là bạn nghe thằng chả niệm như vậy, chả niệm từng chữ, là chả nói mày muốn niệm tao niệm cho mày nghe. Rồi ổng mới hả là niệm. Trời ơi, bạn nói rằng cái lúc đó bạn không làm được gì, cái người cứ ngắt luôn. Chồng của bạn á thì nằm ngủ ngáy o o không biết gì hết trơn, bạn khều móc hoài không được. Rồi cái bạn nằm chịu trận luôn, bạn cứ nghe ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mỏng nằm trên người chồng của bạn niệm vậy đó. Thì cho tới khi bà gần sáng á các bạn, thì cái bà chủ của cái chỗ nhà nghỉ đó với lại mấy người nhân viên đi dọn mấy cái phòng khác á, nghe lục đục vậy á, thì lúc này bạn mới ngồi dậy được. Lúc đó không thấy ông đó đâu nữa, bạn mới kêu chồng bạn dậy: anh ơi. Cái chồng bạn cũng vậy, cái xong cái bạn nói: đi anh ơi, đi lẹ lên. Bạn không nói gì hết ha. Bắt đầu hai đứa mới ra, nhưng mà không có về liền, mà ghé một cái quán cà phê để mà vô uống cho nó tỉnh táo trước. Thì trong cái lúc mà vô quán cà phê á, bạn có ra toilet của quán cà phê để mà rửa mặt lại, tại vì mới nãy sợ quá chưa rửa mặt và chưa chải đầu luôn. Thì rửa mặt lại, chải đầu, bắt đầu dòm xuống cái cần cổ, tự nhiên thấy có 5 cái dấu tay bầm tím trên cái cần cổ của bạn. Mà trong khi hôm mới nãy là ổng đâu có bóp cổ gì mình đâu, mà bây giờ tự nhiên lại có 5 cái dấu tay như vậy mà bầm tím trên cổ luôn. Trời, bạn sợ quá mới chạy lật đật ra chồng: anh coi nè, anh coi cái cần cổ em nè, thấy ghê không hả? Cái bạn mới kể lại cái chuyện mà hôm qua bạn thấy cho chồng bạn nghe. Cái chồng bạn nói: trời ơi vậy hả? Trời ơi hèn, sao kỳ. Tại vì á hả, anh cũng không hiểu sao mà anh lại ngủ sai mà không biết cái điều gì hết trơn. Mà trong khi hả là hôm qua uống đâu có nhiều đâu, mà không hiểu sao lại ngủ sai như vậy. Thì nói hồi cái 5 cái dấu tay đó nó từ từ nó lặn mất. Nó lặn mất tiêu các bạn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là ông đó dạng giống như không phải là muốn hại gì đâu, mà dạng chỗ của người ta, cái mình vô xong cái hả ổng ghẹo mình chút đỉnh vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1022 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1023. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.